Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 33, 33, tâm ta trong vắt như gương, hành vi đều là chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Kuro, không có khả năng, trừ hắn ra, còn có ai có thể thả ra loại trảm kích màu vàng bay lượn này? Chẳng cần biết ngươi là ai, không ai có thể ngăn cản ta. Quanh thân Crocodile hóa thành hạt cát, ánh mắt lạnh lẽo, khác với lần trước bị trảm kích chặt tới nỗi hoài nghi nhân sinh. Lần này Crocodile chủ động nguyên tố hóa, sẽ không có chuẩn bị sẵn sàng giống lần trước, cuối cùng bị trảm đến không gian phản ứng đều không có. Không ai có thể ngăn cản hắn. Vòng xâm thực, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, bởi vì trước mắt đột ngột lộ ra một thân ảnh. Bên hông người kia đeo casu, cũng không phải Kuro mà Crocodile từng thấy. Hắn nhìn người có thân hình cường tráng hơn Kuro, mặc áo khoác nhung màu đen rộng mở, phía sau có hai chữ chính nghĩa, là hải quân không sai. Nhưng đây là ai? Người này che kín mặt, để người khác không thấy rõ tướng mạo. Mắt thấy người này từng bước đi tới, giơ đao tới ngang trước người, chậm rãi rút lưỡi đao ra, sau đó chém thẳng tới Crocodile. Trong lòng Crocodile cuồng nộ, chỉ là một tiểu hải quân không dám lộ ra bộ dáng bên ngoài, cũng dám vung đao tới mình, đến nỗi ngã trên mặt đất Kuro. Nhìn đất này bên trên nằm mấy vạn người liền biết, có lẽ là Kuro làm được, chỉ là về sau kiệt lực té xỉu đi. Hiện tại tâm tình ta thật không tốt, hải quân nhàm chán, chết cho ta. Crocodile thân hóa thành hạt cát, xông tới Cloud, một cái tay đấm qua, hắn muốn hút Cloud thành thây khô. Vô minh thần phong lưu trảm nhân kiếm dao, tay Crocodile vươn về phía người kia, lại chợt nghe một tiếng hô rất nhỏ, chỉ thấy người tới hoàn toàn rút đao ra, xuất đao, chém ngang, thân hình Cloud nhanh chóng xẹt qua chỗ Crocodile, một đao chém ngang thân thể đã hóa cát của hắn, xùy, thân hình Crocodile ngưng ở nơi đó. Không thể tin nhìn một vết thương ở ngực phải chỗ bị chém. Ngươi, làm sao có thể, kia là nước, trên đao lại có nước. Trước đó căn bản không có loại vết tích này mới đúng. Vậy làm sao mà làm được? Bản thân Crocodile vốn đã bị thương. Dưới một đao này, rốt cục cũng không nhịn được nữa. Ngã xuống, thật sự là phiền phức. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Cloud thu đao vào vỏ, thở phào nhẹ nhõm. Shichibukai uy tín lâu năm giống Crocodile kia, Cloud sẽ không khinh thường. Hắn cũng không dám khinh thường. Hắn sẽ không bị ấn tượng kiếp trước ảnh hưởng, cho rằng Crocodile nhỏ yếu. Mà Crocodile cũng thực sự không yếu, là hải tặc uy tín lâu năm, khiêu chiến qua dâu trắng. Kenbunsoku không yếu, hệ Loza phát triển so nhanh hơn người khác. Ở trạng thái toàn thịnh đánh cùng Cloud, có đánh mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề. Cloud cũng không cẩn thận dò xét bất kỳ hải tặc nào. Biển cả quá quỷ quyệt, không đến một khắc cuối cùng không ai nói rõ được. Cloud vì sao sợ như vậy? Không phải, vì sao cẩn thận như vậy? Hoàn toàn là do thực lực không đủ a. Thực lực không đủ đã nổi danh, bị người để mắt tới thì chơi rất vui. Tứ Hoàng Châu như vậy, nhìn mạnh mẽ như vậy, không phải vẫn có mấy người mới muốn hợp lực kéo bọn hắn xuống nước à? Đây cũng không phải là do thần thực lực. Luôn có nhiều người đầu óc không bình thường muốn nổi danh như vậy. Danh khí lớn cũng không phải vạn năng, mà lỡ may có một thiên mệnh chi tử đi ra, hoặc là người có năng lực trái cây cực độ biến thái. Nói không chừng Tứ Hoàng cũng sẽ rơi xuống nước a, năng lực giả. Theo Cloud thì trái ác quỷ là thứ có được lực lượng vượt qua kỳ tích. Nhất là thân hệ Loza thiên nhiên hóa, trừ Haki có thể đụng chạm đến thực thể của bọn hắn, cũng chỉ có thể tự nhiên khắc chế lẫn nhau. Cloud cảm thấy mình có thể thắng, là bởi vì chiêu thức của hắn vừa vặn có thể khắc chế Crocodile. Chiêu thức giao chính là khống chế nước trong không khí tiến hành trảm kích. Mà Crocodile sa hóa, đụng phải nước là không được, sẽ lộ ra thực thể, mà hắn đã bị trọng thương. Cloud tin chắc chính là chuyện chỉ cần một đao, chính là như vậy. Kỳ thật hắn không quá muốn ra tay, nhưng rất đáng tiếc, trong cảm giác của Cloud, Luffy giống như cũng không nhịn được. Lại thêm lão cá sấu này dường như muốn mang những người khác đi. Đây đương nhiên là chạm đến ranh giới cuối cùng của Cloud. Ngươi giở trò bày mưu là bản lĩnh của ngươi. Dù thật sự dựa vào chuyện này để cướp nước, đó cũng là chuyện mà chính phủ phải xử lý. Không có liên quan gì cùng hải quân của hắn. Chính là Alubana hoàn toàn biến mất. Cùng chẳng có quan hệ gì lớn với hắn. Nhưng nơi này lại có vô số bình dân. Mà Crocodile là hải tặc. Vậy thì có quan hệ. Cho nên Cloud xuất đao. Bầu trời, từ từ tụ mây đen. Liên miên kết nối trong quốc thổ Alabasta. Tí tách, mưa dần dần rơi xuống. Cloud vươn ra tay, cười cười. Smoker, người cũng có cách của chính mình. Toàn bộ lĩnh vực quốc thổ Alabasta có mưa. Kỳ tích, nói đùa cái gì? Dù Luffy có đánh Crocodile thành cho cốt tế thiên đều không có khả năng sẽ có phạm vi lớn như vậy. Nguyên nhân phản loạn Alabasta là Crocodile sử dụng phấn khiêu vũ tạo thành khô hạn dẫn đến nhân dân sống không nổi. Mà nơi duy nhất có thể khiến trời mưa ngoài thủ đô Alubana cũng chỉ có Rainbow. Lại thêm truyền ngôn quốc vương sử dụng khiêu vũ phấn. Như thế mới khiến trong lòng mọi người nảy sinh oán trách. Không sợ phân chia ít, chỉ sợ phân chia không đồng đều. Crocodile chính là lợi dụng điểm này. Mà phá giải điểm này cũng rất đơn giản. Chính là cách Smoker làm hiện tại. Một phát pháo phấn khiêu vũ. Toàn bộ Alabasta đều mưa. Đủ để tiêu diệt oán niệm trong lòng mọi người. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Crocodile mất đi năng lực chiến đấu. Bị Tashiji dẫn đội mà đến bắt giữ. Chân tướng sáng tỏ. Mà mũ rơm bị trọng thương. Lại bị Tashiji bỏ qua. Bây giờ Tashiji đang cúi đầu. Sắc mặt u ám đáng sợ. Cô cắn chặt môi. Nhìn Crocodile té xỉu. Mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Chính nghĩa. Không có thực lực thì không thể chấp hành. Bọn hắn còn không qua được một cửa ải của Nico Robin. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Crocodile phách lối đi qua. Còn có tiểu tử mũ rơm kia. Rõ ràng hắn cũng là hải tặc. Mà xem như hải quân. Nhưng lại không thể không chỉ đường cho hắn. Cloud tiên sinh, chính nghĩa rốt cuộc là gì? Tashiji có chút mê mang nói. Ngươi hỏi ta chính nghĩa. Cloud nhìn về đám người chung quanh dần dần tỉnh lại. Lại nhìn Tashiji rõ ràng đang mê mang. Thở dài, loại đồ vật này rất quan trọng sao? Cloud tiên sinh, Tashiji không hiểu lắm. Cloud nói, ta không phải người rất am hiểu lý luận duy tâm. Nhưng ngươi cảm thấy chỉ cần mình làm đúng, đó chính là chính nghĩa đi. Không phải có câu nói ta đi đường mà tâm ta trong vắt như gương sáng. Hành vi đều là chính nghĩa. Ta đi đường tâm ta trong vắt như gương sáng. Hành vi đều là chính nghĩa. Tashiji thì thầm, ánh mắt dần dần sáng lên. Ta biết, tạ ơn ngài. Cloud tiên sinh, ngài không chỉ có là một người mạnh mẽ, vẫn là trí giả phi thường có triết học. Ta đi đường tâm ta trong vắt như gương sáng. Hành vi đều là chính nghĩa. Trên quân hạm, Smoker cũng thì thầm câu này. Nhìn về phía Cloud đứng một bên thuận tay móc trên xì gà người mình. Ngươi lại biết nói lại lời này. Chính nghĩa của ngươi, cùng với những lời nói đường hoàng đại khí kia thật sự là không xứng. Cloud, còn có, chính mình đi mua đi. Smoker vung quyền, Cloud tránh khỏi. Thuận tay đốt xì gà. Nói, thế nào, chính nghĩa của ta cũng không phải là chính nghĩa sao? Hắn cảm thấy phi thường vừa lòng với sách lược an toàn của mình. Không có tâm cảnh nào càng phù hợp hơn với chính hắn. Làm sao không phải là chính nghĩa? Cách chương.